cậu ta bằng tuổi mình. Không biết Tết Dương lịch này cậu ta có đến nhà bác hắn chơi không nữa. Dương Tuấn Vũ thầm nghĩ nhân sinh thật kỳ diệu. Gặp được đứa bạn trước 10 năm có cảm giác khá thú vị. Tới nơi, trả tiền xe xong xuôi, hắn nhìn xung quanh một lượt. Nhà kho khá rộng, khoảng 1 mẫu, 667 m². Khá nhiều công nhân đang sắp xếp các loại đồ điện tử. Hắn hỏi một ông chú lớn tuổi, rồi đi theo ông ấy đến một phòng trà nhỏ. Nói là ngồi đợi để ông đi gọi A Sán ông chủ kho hàng. A Sán là cách gọi thân mật của những người làm công ở đây. Tên bác Đông Lai là Đông Sán, cũng chính là tên cái nhà kho này. Ông bảo có hai thanh niên đến gặp tôi nói chuyện làm ăn. Ông có chắc chúng không đến gây rối chứ? Giọng hữu lực một người đàn ông vang lên. Tôi cũng không rõ, nhưng mà hai chàng trai trẻ này nói năng rất lễ phép lịch sự, quần áo cũng gọn gàng, chắc là có thể tin được. Ông chú lớn tuổi giải thích, tôi vào xem chúng muốn làm ăn gì. Đông Sán nói xong mở cửa đi vào, nhìn thấy hai thanh niên mặt còn hơi non, râu ria lún phún vài sợi, nhìn là biết còn đi học, không học sinh thì là sinh viên. Chán ông hơi nhăn lại, ông nói luôn, nếu hai cậu đến để vui chơi thì mời đi chỗ khác. Chúng tôi còn rất nhiều việc để làm, cả nước nghỉ Tết rồi nhưng chỗ chúng tôi, công nhân vẫn còn đang bận tối mắt kia kìa. Mặt Chu Mập đã hơi xị ra rồi, nhưng Dương Tuấn Vũ biết, người đàn ông này lời nói hơi khó nghe một chút nhưng mà là người có thể tin tưởng được. Rất thẳng thắn, y như tên Đông Lai kia vậy. Hắn rất nhanh nở nụ cười, đứng lên, giơ tay ra chào hỏi, chào ngài Đông Sán, chúng tôi vừa mới mở công ty kinh doanh về đồ điện tử, qua một số nguồn thông tin biết được xưởng của ngài có mặt hàng chúng tôi đang cần. Vì vậy, dù ngày Tết nhưng vẫn vội vàng mạn phép đến quấy rầy ngài. Khi đến nơi thấy công nhân tăng ca ngày nghỉ lễ nhưng mọi người rất vui vẻ, tôi mạnh dạn đoán ông chủ là một người tốt. Tôi lại càng thấy mình bỏ thời gian ra đi chuyến này rất có ích. Đông Sán và ông chú lớn tuổi hơi bất ngờ vì lời giới thiệu của thanh niên trước mặt. Còn trẻ như thế mà rất biết cách ăn nói lưu loát, lịch sự, cũng rất giỏi nâng người khác lên làm người ta dễ chịu. Đến bây giờ hai người mới tin là đây không phải hai đứa nhóc đến gây rối. Lại thấy chàng trai trẻ anh Tuấn hơi gầy, da nâu, mắt rất sáng, lại giới thiệu tiếp, xin được giới thiệu với ngài, tôi Vũ Kỷ Nam, giới thiệu theo tên người cho mượn chứng minh thư, tổng giám đốc công ty Thịnh Thế, còn đây là anh, Cao Thái, tức là Chu Mập, giám đốc tài chính công ty Thịnh Thế. Dù chúng tôi còn trẻ nhưng cũng đã có nhiều kinh nghiệm làm việc trong tập đoàn A và B 2 năm. Được sự ủng hộ của gia đình, cuối năm vừa qua chúng tôi đã chuyển ra thành lập Thịnh Thế. Thời buổi này muốn làm giàu thì không thể hy vọng vào tiền lương làm thuê cho người khác được. Đông Sán mặt hơi giãn ra, gật đầu, giọng lớn vang lên. Tôi không biết từ đâu các cậu biết được địa chỉ kho hàng của tôi, nhưng đã có thành ý đến đây thì chúng ta có thể cùng ngồi nói chuyện. Mời hai người ngồi, cũng không để mất thời gian của ngài. Tôi xin đi thẳng vào vấn đề. Chúng tôi muốn hợp tác lâu dài với xưởng ta. Dương Tuấn Vũ cười nói. Đông Sán hứng thú hỏi. Ồ, hợp tác như thế nào? Hiện tại xưởng mình có nhập iPhone 2 gam từ thị trường nước ngoài chứ? Đúng thế, chúng tôi nhập hàng iPhone 2 gam, 3 gam từ thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc. Sắp tới sẽ có lô hàng của Mỹ và Singapore đến. Chính là vậy, công ty chúng tôi muốn phân phối iPhone ra thị trường. Đầu tiên là những mẫu iPhone 2 gam, bản cũ mà hình thức còn mới, chưa bị xước nhiều, hay hàng hết bảo hành, hoặc iPhone lag. Những mặt hàng cũ đấy à, chúng tôi cũng có nhập nhưng số lượng không nhiều lắm, chủ yếu là lấy hàng mới về bán. Trước mắt chúng tôi muốn bán thử những mẫu cũ, sau đó mới nhập những mẫu mới về. Hàng cũ cũng khó bán hơn hàng mới. Nếu các cậu cần thì ở đây chúng tôi có khoảng 50 chiếc, các cậu có thể xem. Đi theo tôi. Đông Sán gật gù, dẫn mọi người đi về kho hàng số 7. Chu Mập hơi lo lắng hỏi nhỏ, chúng ta không đủ tiền lấy hết 50 chiếc đâu, mà lấy ít quá người ta có đồng ý làm ăn không? Dương Tuấn Vũ động viên thằng bạn gan bé, mày yên tâm, chúng ta cứ nói là mang về bán thử, nếu tốt thì sẽ lấy thêm, hợp đồng thì cứ để tao bàn bạc, mày đứng xem rồi đưa tiền là được. Liều, Mập Mạp cắn răng quyết chơi tất tay. Sau khi xem thấy hàng, Dương Tuấn Vũ càng vui mừng vì lô hàng này khá tốt, các máy chạy đều ngon lành, hắn bàn bạc hợp đồng, hàng cũ này còn chạy được khá tốt. không biết ông chủ Đông muốn đưa ra giá cả như thế nào. Tôi làm ăn xưa nay luôn lấy đúng giá. Máy mới hết bảo hành 120 đô la Mỹ trên chiếc, máy cũ 100 đô la trên chiếc. Tặng kèm luôn đủ phụ kiện tai nghe, cáp sạc điện, dụng cụ cắt sim. Máy lắc thì giá 80 đô la Mỹ trên chiếc, tặng kèm như trên kèm theo sim ghép. Nhưng không có bảo hành, không được trả lại, vì vậy các cậu nên chọn kỹ trước khi đưa tiền. Giá khá hợp lý. Xin hỏi nếu chúng ta làm ăn lâu dài thì kho hàng có hỗ trợ chuyển máy tới công ty của chúng tôi được không? Điều đó là tất nhiên. Chúng tôi sẽ chỉ lấy tiền theo máy, không mất thêm phí vận chuyển. Ông chủ Đông rất thẳng thắn, làm việc với ông tôi thấy rất yên tâm. Mong chúng ta sẽ hợp tác lâu dài. Trong đợt hàng lần này tôi lấy 17 chiếc iPhone 2 gam cũ, 10 chiếc iPhone lác. Đây, chính là những chiếc này. Mong xưởng gói hàng lại giúp tôi, rồi chuyển tới địa chỉ này. Không vấn đề gì. Hợp tác vui vẻ. Còn một chuyện nữa. Không biết ông chủ Đông có thể nhập thêm hàng cũ như thế này được không? Sau này tôi muốn mua số lượng lớn. Nếu đã có đơn hàng thì tôi sẽ bảo bên kia chuyển thêm về. Các cậu cứ yên tâm. Đợt sau có hàng tôi sẽ gọi điện thoại trước. Thông thường cứ một tháng là sẽ có lô hàng mới về. Các cậu cho tôi xin số điện thoại. Chu Bản Tử lấy điện thoại ra, nháy một cuộc gọi sang máy của Đông Sán. Mọi người lưu số lại rồi tiến hành ký hợp đồng. Xong việc, Dương Tuấn Vũ cùng Chu Văn Tuệ xin phép ra về. Đúng là nhà giàu có. Để cho hai đứa nhỏ mở công ty làm ăn từ sớm thế này. Nhưng cũng không thể phủ nhận được tài ăn nói của cậu Vũ Kỳ Nam này. Đông Sán nhìn bóng lưng của hai cậu thanh niên thầm cảm thán. Tôi thấy hai cậu nhóc này rất biết cách làm người ta hài lòng. Ông chú lớn tuổi cũng xen vào một câu. Thằng nhóc Đông Lai mà được như thế này thì tôi cũng thấy vui rồi. Đi ra đến đầu ngõ, đợi bắt xe ôm, Chu Bản Tử thở phào, mồ hôi vã ra như tắm. Đúng là lần đầu giả danh làm chuyện kinh doanh. Thật con mẹ nó phấn khích. Sau này còn nhiều chuyện phấn khích hơn. Mày cứ từ từ mà tận hưởng. Thôi đi kiếm cái gì ăn rồi về thôi. Dương Tuấn Vũ cười ha hà, vỗ vai thằng bạn. Ừ, nhắc mới nhớ, đói sắp chết rồi. Đã thế còn uống nước chè. Chuyến đi kinh doanh đầu tiên về nhà an toàn, Dương Tuấn Vũ đặt chân về nhà cũng 21:30. Hắn đặt mông bịch xuống ghế, thở một hơi, rồi nghĩ lại chuyện hai ngày nay, cười một mình rất sung sướng. Anh lại đi làm chuyện xấu gì về mà cười gian thế? Mai Tuyết Yên cười nhẹ, mai mai ở nhà có nhớ anh không? Lại đây nào, cho anh ôm một chút. Dương Tuấn Vũ cười ha hà, giang tay ra định ôm. Rất tiếc, Mai Tuyết Yên dội cho hắn một gáo nước lạnh. Anh đi đâu về mà toàn mùi mồ hôi, đi tắm đi, kinh quá. Được rồi, anh đi tắm. Em gái khó tính. Hắn ỉu xìu, đưa tay xoa rối mái tóc đen mượt của Tuyết Yên, cười lớn, rồi chạy biến đi tắm. Đồ xấu xa, rồi hết tóc em rồi. Không biết tay có sạch không nữa. Mai Tuyết Yên bĩu môi mắng, rồi thở phào vì anh trai trở về bình an. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 26, kế hoạch đen tối đơn hàng đầu tiên sẽ đến vào 2 ngày nữa. Trước hết cần tích cóp tiền sắm các linh kiện máy tính cũ về lắp thành cái máy tính bàn mới được. Sẽ tiết kiệm được mùng 1 tháng 3 giá tiền. Tiếp theo là giữ lại một con iPhone 2 gam để còn tiện liên lạc. Ai, cứ đi đi về về 20 km thế này đúng là tốn thời gian mà. Mà phải tìm lý do cho số tiền này mới được. Thôi đợi khi nào mua máy thì sẽ nói với bố mẹ là lúc trước đi làm thêm tích cóp được chút tiền vậy. Thôi đi ngủ đã. Học hết 2 tuần là bắt đầu đến Tết cổ truyền âm lịch mùng 1 tháng 1 năm 2009. Trước khi nghỉ Tết sẽ có một bài kiểm tra một tiết của tất cả các môn học. Học sinh luôn trong tâm trạng muốn được chơi nhưng vẫn phải cắm đầu vào ôn thi tưng bừng. Người ta có thể hiểu là sự sung sướng trong đau khổ. Hôm nay là ngày đầu đi học sau Tết Dương Lịch, và chào đón các em học sinh lớp 10A là bài kiểm tra môn toán đại số trong 2 tiết. Cô Giang Mẫn vào lớp, mỉm cười thật tươi, rồi thông báo phát đề. Các bạn học thì chào cô, chúc cô Tết vui vẻ. Sau đó mặt ai cũng đau khổ chấp nhận số phận nghiệt ngã. Dương Tuấn Vũ thì khác, hắn đã ôn tập kiến thức hết cả lớp 12 rồi. Hiện tại trí nhớ của hắn rất tốt, học ít hưởng nhiều, các công thức đều được hắn đọc một lượt. Vừa đã học qua cấp 3,

cất vào chỗ nào đáng tin cậy một chút. Sau đấy chiều mai học xong tao qua nhà mày một lúc. Mà mày có cho người theo dõi Hoành Viễn cho tao không đấy? Mấy ngày bận rộn quên bén mất. Không thể để Yên Nhiên bị thương oan uổng được. Mày không nhắc tao cũng quên bén. Có cho theo dõi rồi. Hôm qua, có tin nó đi chơi với nhóm thằng đồng quán, vào ba ngân hà. Mẹ kiếp, có tí tuổi đầu đã học đòi đi ba tán gái, uống rượu. Đấy là việc của nó. Tóm lại có moi được tin tức gì chưa? Có rồi. Trong nhóm đồng quán có người tao quen, tin tưởng được. Hắn nói đồng quán với Hoành Viễn định cho mấy thằng em trước khi Tết cho mày một trận dằn mặt vì dám chạy loanh quanh bên cạnh công chúa. Dương Tuấn Vũ lau mồ hôi lạnh, may mà hắn chợt nhớ ra, không thì đến lúc bị ăn đòn là không hiểu vì sao. Đúng là hồng nhan họa thủy. Tao biết rồi. Thế có cần tao tìm cho mày một hội bảo kê không? Chu Bản Tử lo lắng hỏi. Không cần, tao biết rồi thì cứ đổi đường đi là được. Anh em với nhau, có gì cứ nói với tao. Dù là không có gia thế như hai đứa nó, nhưng giúp đỡ một chút thì vẫn được. Tao hiểu mà. Thôi vào lớp thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, con ruồi. Dương Tuấn Vũ cũng chẳng hy vọng mập mạp tìm được chứng cứ về vụ chơi xấu ở lễ kỷ niệm cả. Vì có gì thì bọn nó cũng nói miệng với nhau thôi. Ai bắt chúng nó ghi tên đóng dấu được. Chủ yếu là để khẳng định bọn chúng có qua lại với nhau và cùng sắp xếp những chuyện bẩn thỉu đấy. Nhưng nhận được một thông tin có ích ngoài ý muốn. Được rồi, chúng mày đã muốn chơi thì tao chơi cùng chúng mày. Đã vậy, hôm đấy cứ ngồi ngoài trời rét mà đợi. Hắn cười lạnh. Mấy hôm này hắn đã tập luyện theo kế hoạch của Triệu Cơ. Dù sau mỗi bài tập hắn như chết đi sống lại thì cũng vẫn kiên trì hoàn thành được mục tiêu. Đồng thời hắn cũng thấy tác hại của cái cơ thể yếu đuối này rồi. Đã được gần một tháng trọng sinh rồi. Hiện giờ hắn cao 1m65, nặng 50kg. Cũng đã đỡ gầy rồi. Thể lực cũng đã tiến bộ rõ ràng. Cấp độ thở số 1 cũng đã quen thuộc. Cơ thể luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng. Làn da rám nắng màu nâu khỏe khoắn. Cơ bắp cũng đã có hình. Tóc vừa nhờ bố cắt kiểu undercut. Nhìn anh Tuấn tiêu sái hơn hẳn. Kiểu undercut này phải đến những năm 2015, 2016 mới thịnh hành. Ta cũng có xu hướng thời trang vượt thời đại chứ chẳng đùa. Hắn rất đắc ý. Hôm nay diện kiểu tóc mới tới trường. Các bạn nữ nhìn hắn mắt cũng long lanh hơn. Bọn con trai thì súng lại hỏi xem cắt tóc ở chỗ nào. Hắn đều trả lời trung thực. Cha tao cắt. Đẹp không? Rồi hắn lại cười ha ha. Rất đắc ý. Cuối tuần tao cũng phải đến nhà mày nhờ bác Giang Tấn cắt tóc cho mới được. Bọn mày cứ tập hợp lại cùng đi. Để cha tao cắt luôn một thể. Nhớ mang tiền đi cắt tóc 25.000 một người. 25.000 quá rẻ. Tao cắt tóc tiệm Hưng Xẻo ở cổng trường. Lúc nào hắn cũng lấy 40.000 mà cắt trả ra đâu với đâu. Chả biết từ lúc nào tên đồng quán hóng hớt được thông tin Dương Tuấn Vũ có tóc mới rất đẹp. Hắn mặt lạnh đi đến vừa lúc Dương Tuấn Vũ nói 25.000 một người. Hắn cười khinh bỉ, nghèo đến điên rồi. Có 25.000 mà cũng đòi của mọi người. Có mỗi kiểu tóc hơi lạ một chút mà cũng làm như mình thành ngôi sao vậy. Đồ nhà quê. Mọi người thấy đồng quán đến thì hơi tránh ra. Tên này đẹp trai có tiếng, nhưng chơi xấu cũng có tiếng không kém. Ai cũng không muốn tự dưng lại bị lôi vào chuyện tranh cãi này. Không muốn cắt thì thôi. Tao không ép ai đi cả. Còn tiền thì ai chẳng cần. 25.000 cũng là tiền. Nhà tao nghèo thật. Nhưng cũng chả đi xin của mày xu nào. Con ruồi từ đâu bay qua đây vo ve ngứa tai nghe. Dương Tuấn Vũ gãi gãi tai. Mọi người phì cười. Có mấy đứa nhịn cười mặt cũng đỏ lên. Nhưng không có gan cười thành tiếng. Còn đồng quán mặt đã đen lại rồi. Hắn hử lạnh. Mày bảo ai là ruồi. Được rồi. Mày nhớ hôm nay những lời mày nói đấy. Mọi người quăng cho Dương Tuấn Vũ mấy ánh mắt lo lắng, khuyên nhủ hắn đừng nên trêu chọc đồng quán. Hắn chỉ ậm ừ trả lời đối phó. Đùa à, nó đã đến tận nơi chửi mình mà không nói lại thì đúng là không phải nam nhân rồi. Có cần tớ đi nói lại với hắn mấy câu không? Diệp Minh Châu hỏi. Dương Tuấn Vũ lắc đầu, không cần đâu bà cô nhỏ. Cậu mà đi nói với hắn như thế thì hắn lại càng nổi khùng với tớ thôi. Tốt nhất là không quan tâm. Loại người này ích kỷ, hắn cứ nghĩ mình là trung tâm thế giới, mọi người đều phải quay xung quanh hắn, nịnh bợ hắn. Còn những thứ hắn muốn thì chắc chắn phải có được, nếu ai phản kháng hắn sẽ làm mọi cách để chiếm hữu. Tớ thấy hắn thích cậu đấy, cậu cần lo cho mình thì hơn. Diệp Minh Châu buồn bực, đúng là con ruồi bay vo ve mà, thật là khó chịu. Hắn nghe cô nàng nói lại câu mình vừa chửi Đồng Quán thì cười ha ha. Đúng là Đồng Quán không có hình tượng nào thích hợp hơn hình ảnh con ruồi. Từ nhà Chu Văn Tuệ về, Dương Tuấn Vũ đã kiểm tra từng chiếc máy một lượt, nhận thấy không có gì bất thường. Hắn đã chụp ảnh lại ghi chú đầy đủ thông tin, nguồn gốc xuất xứ là máy sách tay Nhật. Hắn đăng lên trang web bán hàng và Facebook. Người mua cần phải bỏ ra một số tiền không nhỏ nên sản phẩm cần ghi rõ thông tin máy, nguồn gốc, chế độ bảo hành. Để khi mua họ không có thắc mắc gì, cũng là để nhận được sự tín nhiệm của khách hàng. Luật lệ trên thương trường thì có thể luồn lách, dùng thủ đoạn ngầm, nhưng khi đã bán ra cho người tiêu dùng thì nên trung thực. Đấy là điều tối quan trọng của con đường xây dựng một thương hiệu lớn và có uy tín. Khi đã tạo dựng được điều đó rồi, thì khách hàng sẽ không bao giờ hết, chỉ có càng ngày càng nhiều hơn và ngay cả những nhà đầu tư cũng sẽ không thiếu. Dương Tuấn Vũ muốn tạo dựng một thương hiệu hàng đầu, sau này sẽ vươn xa ra khỏi đất nước, thậm chí mở rộng toàn cầu. Nên ngay từ đầu hắn đã làm rất cẩn thận. Triệu Cơ, em có thể theo dõi thông tin trên website và Facebook này chứ? Em có thể. Nếu những thứ thuộc sở hữu của anh thì em có thể quản lý được. Nếu có người đặt mua thì em nhắc nhở anh nhé. Dương Tuấn Vũ đã thống nhất với Chu Văn Tuệ, mỗi chiếc máy iPhone 2 gam Linux 99% giá $300, 6 triệu. Mỗi chiếc iPhone 2 gam Lắc Linux 99% giá $280, 5,6 triệu. Nếu khách hàng mua từ 2 chiếc trở lên, thì giá mỗi chiếc sẽ được bớt 200.000 tệ. Nếu đặt mua sản phẩm qua Internet sẽ được giảm thêm 100.000 và vận chuyển miễn phí. Nếu nhận hàng không ưng ý sẽ được đổi trả một lấy một trong vòng 7 ngày. Phần mềm bảo hành 1 năm, pin bảo hành 6 tháng, màn hình rơi vỡ không bảo hành. Sau ngày thứ nhất, đã có 2 người muốn đặt mua sản phẩm. Một người đặt qua Internet, một người gần trường Vĩnh Hà nhất muốn đến tận nơi xem hàng. Vì chưa buôn bán công khai nên hắn bảo Chu Văn Tuệ hẹn khách vào giờ nghỉ trưa ở quán cà phê gần trường. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, những đồng tiền đầu tiên sau tiết học cuối cùng buổi sáng, Chu Văn Tuệ và Dương Tuấn Vũ vội vàng thu dọn đồ đạc chạy ra quán cà phê ngồi đợi khách. Hôm nay mập mạp mang theo 5 chiếc điện thoại có cả máy thường lẫn máy lác để khách chọn thoải mái. Khách hàng là một chị gái xinh đẹp, mặc đồng phục váy ngắn công sở của ngân hàng Hoa Đông. Cô gọi điện xác nhận người bán hàng rồi đi về phía hai người. Dương Tuấn Vũ đứng dậy giơ tay, cười vui vẻ chào, chào chị. Chị là Nhã Phương, người muốn mua điện thoại iPhone 2 gam của công ty Thịnh Thế. Ừm, đúng rồi. Hai em là... Nhã Phương cười nhẹ nhàng, đưa tay ra bắt. Cầm bàn tay nhỏ mềm mịt, Dương Tuấn Vũ thầm cảm thán sao tay con gái mềm mại vậy, cầm thôi cũng thấy thích rồi. Không thể bị sắc đẹp mê hoặc được, nhất định không được giảm giá. Hắn tự nhắc nhở bản thân. Xin giới thiệu một chút, em là Dương Tuấn Vũ, đây là Chu Văn Tuệ bạn của em. Chúng em có một người anh mở công ty di rộng, đáng lẽ hôm nay anh ấy đến gặp chị, nhưng mà anh ấy có việc đột xuất nên nhờ chúng em mang đến giúp. Mời chị ngồi xuống nói chuyện, chị uống gì để em gọi. Hắn kéo ghế mời Nhã Phương ngồi, cho chị ly chanh leo ít đá. Nhã Phương cười đáp, sau khi gọi xong nước, Dương Tuấn Vũ lấy ra 5 chiếc iPhone, đặt lên bàn để cho cô chọn. Chị có biết xem máy cũ chứ? Ừ, cũng biết một chút. Chị cũng đang dùng iPhone 2 gam. Đây là chị đi mua cho đứa bạn, nó cứ ao ước mãi nhưng không đủ tiền. Mà chẳng hiểu sao hôm qua nó lướt web kiểu gì lại thấy cửa hàng của anh em bán iPhone rẻ hơn cửa hàng lớn tới 2 triệu. Nên mới nhờ chị đi xem giúp. Thế thì các chị tìm đúng chỗ rồi. Anh của em có quen bạn ở Hải Phú, nhà anh ấy chuyên nhập hàng cũ về bán nhưng mà toàn bán với giá cao nên cũng không tiêu thụ được tốt lắm. Đúng dịp anh của em mở công ty, muốn mua một số máy chất lượng tốt để bán lại với giá thấp coi như giảm giá ngày khai trương. Bạn của chị rất may khi chọn đúng ngày đấy, nếu mấy hôm nữa thì hết hàng mất rồi. Đây là 5 chiếc cuối cùng, chị cứ xem cho kỹ, nếu thấy không thích thì để em trả lại anh ấy. Dương Tuấn Vũ nói dối mắt không chớp, mặt không đỏ. Nhã Phương vừa kiểm tra máy thấy khá ổn, hình thức đẹp, hầu như không có vết xước, nếu có thì cũng chỉ có một vết rất nhỏ, không để ý thật kỹ thì cũng không rõ. Màn hình cảm ứng chạy tốt, không giật lách. Màu có hai loại trắng đen, trắng thì tao nhã, đen thì sang trọng. Cô dường như yêu thích không rời tay. Thầm nghĩ máy cũ mà như thế này thì bớt được bao nhiêu tiền. Mình vừa mua 2 tháng trước, giá cũng gấp dưới thế này rồi. Nếu mua chậm 2 tháng thì tốt. Dương Tuấn Vũ biết cô nàng đã rất ưng ý rồi. Hắn hỏi thì Nhã Phương nói bạn cô thích màu trắng. Sau khi cô chọn được một chiếc máy cũ ưng ý, Dương Tuấn Vũ giúp test lại toàn bộ các phần cứng, phần mềm, màu sắc, cảm ứng màn hình, rồi tặng kèm cả miếng dán màn hình. Nhã Phương thấy rất hài lòng, rồi hứa với hắn về sẽ giới thiệu cho người quen muốn mua máy và bình chọn cho trang web và Facebook 5 sao kèm lời nhận xét tốt nhất. Trong ngày Chu Mập cũng đã gửi được đi 3 đơn hàng đặt qua Internet. Thế là tổng cộng 2 ngày bán được 4 chiếc điện thoại, trong đấy 2 máy cũ, 2 máy lác. Số lãi đã lên tới 16 triệu, trừ khoảng 300.000 đồng giảm giá và 100.000 tiền phí bưu điện là lãi 15,6 triệu. Hai đứa cười dài cả buổi học chiều lẫn khi về nhà. Đến hết tuần, tất cả 27 chiếc máy của đợt hàng nãy đã bán sạch. Trong số đó, riêng Nhã Phương đã mua tới 4 chiếc cho bạn bè đồng nghiệp. Họ còn muốn lấy thêm nhưng cũng chỉ còn lại 4 chiếc cuối cùng. Dương Tuấn Vũ và Chu Văn Tuệ đành hẹn khách hàng trong tháng tới mới có thêm hàng. Dù không ai muốn đợi nhưng cũng đành chấp nhận vì người ta không có máy để bán thì ăn thịt được chắc. Trước khi về họ còn nói nên nhập thêm nhiều hàng, họ cũng muốn mua cho người thân trong gia đình. Máy cũng gần như máy mới, mà giá chỉ bằng mùng 2 tháng 3 giá hiện tại của các cửa hàng lớn. Vậy là coi như mua 2 tặng 1 rồi. Có ai mà không muốn? Chỉ trong vòng 1 tuần, số tiền lãi đã hơn gấp đôi số gốc bỏ ra. Hai người quyết định dùng hết số tiền này đi đặt đợt hàng mới. Vì tin tưởng con người của Đông Sán nên họ rất nhanh gọi điện muốn đặt hàng qua điện thoại. Tiền sẽ được chuyển khoản qua ngân hàng. Đợt này Dương Tuấn Vũ quyết định nhập thêm iPhone 3 gam lác 9 triệu và iPhone 3 gam Linux 99% 10 triệu mỗi loại 3 chiếc và 55 chiếc gấp đôi cùng loại trong đơn hàng đầu tiên. Đông Sán nói là tối nay có chuyến xe lên đường, trong tối mai sẽ tới. Sự thuận lợi của mánh khóe buôn bán này sẽ không thể kéo dài vì thị trường sẽ rất nhanh có đối thủ cạnh tranh. Dương Tuấn Vũ quyết định sẽ đầu tư toàn bộ tiền lãi trong khoảng 10 đợt hàng đầu sẽ dùng mua máy toàn bộ. Sau đó mới được rút lãi ra để sử dụng với mục đích khác. Chu Mập thì tâm trạng bây giờ lâng lâng, không rõ mình đang ở đâu rồi. Chỉ biết gật gật đồng ý. Còn nói là mày cứ thoải mái mà làm không phải hỏi ý kiến tao. Để tao tìm thêm nguồn tài trợ. Anh em mình phải làm thật lớn, tiền kiếm không có dễ nha. Có tiền mà không kiếm là đồ rùa đen. Cũng trong ngày cuối tuần đó, Dương Tuấn Vũ cuối cùng cũng hoàn thành những bài huấn luyện của Triệu Cơ một cách dễ dàng. Theo cách chấm điểm đó thì hắn đã nâng cao sức khỏe gấp đôi so với lúc mới trọng sinh, 4/100. Hắn cũng bắt đầu chuyển sang chạy cự ly trung bình 500m và tăng trọng lượng các loại tạ lên gấp 2 lần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, rắc rối vì điểm số lớp 10A cuối cùng cũng đã kết thúc môn thi cuối cùng. Ngày mai là bắt đầu lịch nghỉ Tết âm lịch 2 tuần, có người sẽ về quê ăn Tết, có người sẽ đi du lịch cùng gia đình. Nhưng những thành viên của đội học sinh giỏi không có được nhàn nhã như vậy. Ra Tết tuần đầu tiên sẽ có bài thi chọn học sinh giỏi của trường Vĩnh Hà Nhất. Nhà trường yêu cầu tất cả các bạn có điểm thi cuối kỳ 1 trong tuần vừa qua được từ 8 điểm trở lên đều phải tham gia kỳ thi này. Và tất nhiên, Dương Tuấn Vũ nằm trong số đó, hắn đủ điểm để vào tất cả các môn, nhưng hắn chọn vào đội tuyển toán. Đơn giản là vì hắn thích thế, nhưng có một vấn đề bất thường xuất hiện. Khi cô chủ nhiệm Giang Mẫn được các thầy cô khác yêu cầu làm rõ, học sinh Tuấn Vũ của lớp cô có khả năng gian lận trong môn thi của tôi. Mà câu hỏi này cũng chính là câu mà cô cũng đang thắc mắc, nhưng cô chỉ nghĩ là do em ấy ôn bài chăm chỉ hơn trước. Quan điểm ấy cứ được giữ lại cho đến lúc cô nhìn thấy số điểm mà Dương Tuấn Vũ đạt được của tất cả các môn thì mới há hốc mồm. Từ khi nào mà Tuấn Vũ học giỏi như thế? Đúng vậy, các thầy cô khi đặt câu hỏi cũng đã nghĩ mình nhầm lẫn trong quá trình cho điểm. Nhưng khi xem lại bài làm của học sinh này thì thấy trình bày rất tốt, làm rất chuẩn. Còn các môn học thuộc lòng thì hắn làm giống gần như không sai một chữ. Làm đúng quá cũng là một cái tội.

Chu hiệu trưởng tiếp tục lên tiếng, được rồi, chuyện này nói khó thì khó, mà muốn nó đơn giản thì sẽ đơn giản. Nếu các người đã nghi ngờ bạn học này, thì ngay tại đây, năm thầy cô dạy các môn toán lý hóa văn anh soạn ra một bộ đề, mỗi môn 2 câu, riêng tiếng Anh 10 câu trắc nghiệm. Tôi cho các người 30 phút hoàn thiện đề. Bạn học Tuấn Vũ sẽ có 120 phút làm bài. Mọi người ở bên cạnh coi thi, chắc sẽ không phàn nàn chép bài nữa chứ. Lời hiệu trưởng Chu thật là cao kiến. Ý tôi chính là như vậy. Rất công bằng. Nếu em ý có thể giải tốt bài tập này thì chúng tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng nếu phát hiện ra cậu ta chỉ là gỗ mục thì tôi mong hiệu trưởng sẽ xem xét lời đề nghị của tôi ban nãy. Đồng Văn Vinh vui vẻ. Chu hiệu trưởng không kiên nhẫn, chuyện đó sau hãy nói. Bây giờ mọi người bắt đầu làm đề. Các thầy cô bắt đầu làm đề. Đồng Văn Vinh thì cười nham hiểm. Dương Tuấn Vũ biết thừa hắn ta kiểu gì cũng ra mấy cái đề thật khó. Loại người tiểu nhân đắc chí này đúng là làm người ta kinh tởm. Giọng dịu dàng của Triệu Cơ vang lên. Đồng Văn Vinh có quan hệ bác cháu với Đồng Quán. Có lẽ là do tên kia nói xấu gì anh với hắn. Ồ, sao mình không để ý nhỉ? Tên này cũng họ Đồng, thì ra là cùng một gia đình, bảo sao tính nết làm người xung quanh đều chán ghét. Bắt nạt kẻ yếu, nịnh hót kẻ mạnh, toàn hàng cực phẩm. Dương Tuấn Vũ gật gù. Sau 30 phút, các thầy cô đã tập hợp lại thành một bài thi thập cẩm. Dương Tuấn Vũ cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi mà cảm thán gì. Hắn bắt đầu làm bài, các thầy cô thì súng lại xem, cứ như kiểu sợ hắn trong hoàn cảnh nào cũng chép tài liệu được vậy. Nhưng cũng vì tận mắt thấy hắn viết từng chữ, từng công thức, giải từng câu hỏi, thì người chuyên môn rất nhanh hài lòng. Không chỉ vì lời giải cụ thể chính xác, trình bày cũng sạch sẽ, nhiều hướng đi còn khá mới, mà còn vì có nhiều thầy cô xung quanh vậy mà bạn học này vẫn rất nhẹ nhàng làm bài, hầu như không chịu áp lực nào. Dù chưa hoàn thành bài thi nhưng ai nấy cũng đều đã tin tính chính xác của điểm số của bài thi cuối kỳ vừa rồi. Không chỉ vậy, mắt ai cũng tỏa sáng như phát hiện một đại lục mới vậy, ai cũng thầm nhủ cần phải lôi kéo hắn vào đội tuyển học sinh giỏi của mình. Chỉ có riêng Đồng Văn Vinh là mặt mày càng âm trầm, khó coi. Hắn đã ra 2 câu khó trong đề học sinh giỏi vật lý của tỉnh năm ngoái, vậy mà tên này vẫn giải rất nhẹ nhàng, nhanh chóng. Không phải chứ? Sao Đồng Quán nói hắn chỉ là một đứa học hành kém cỏi, gia cảnh nghèo hèn, mồ côi cha mẹ mà? Biết như vậy không nên nghe theo lời thằng cháu này. Dương Tuấn Vũ hoàn thành bài thi và kiểm tra lại một lượt thấy khá ổn. Hắn nộp bài khi thời gian còn thừa 20 phút. Mọi người ai cũng gật đầu, mỉm cười với hắn. Thấy vậy, Dương Tuấn Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm. Điều này đối với hắn cũng tốt. Học sinh giỏi thì thường được giáo viên và nhà trường ưu tiên hơn khi có những việc cần nghỉ phép. Chưa kể kết quả học tập tiến bộ cũng giúp cha mẹ khi đi họp phụ huynh cũng cảm thấy vui vẻ và hãnh diện hơn. Bạn học Tuấn Vũ này, bộ môn hóa học của tôi còn đang thiếu một suất tham gia đội tuyển học sinh giỏi. Em có muốn tham gia với chúng tôi không? Lý Bách Hoa cười tươi hỏi. Anh Lý thật là nhanh, nhưng mà bạn học Tuấn Vũ này, tôi thấy em tham gia vào đội tuyển văn của tôi rất phù hợp đấy. Chúng tôi toàn con gái, nếu em tham gia thì sẽ được quen thêm nhiều bạn khác nữa đấy. Rất xinh đẹp nhé. Cô Minh Ngọc nháy mắt tinh nghịch trêu. Chẳng có ai lại đi mời học sinh giỏi vào đội tuyển để làm quen bạn gái như cô. Được rồi, các người không thấy điểm thi anh văn của Tuấn Vũ là bao nhiêu à? 100/100 đấy. Không sai câu nào. Tôi đảm bảo em thi tiếng Anh cấp tỉnh chắc chắn được giải nhất. Em nên chọn môn của tôi. Cô Triệu Mạn Ngọc lên tiếng. Lại đau đầu rồi đây. Dương Tuấn Vũ cũng biết là sẽ dẫn đến chuyện này, nên hắn rất nhanh lựa chọn. Xin lỗi thầy Lý, em đã đăng ký lớp học sinh giỏi toán của cô Giang Mẫn rồi ạ. Em cảm ơn vì thầy đã mời em. Tôi nói cô Giang này, cô đúng là nhanh chân mà. Một học sinh như thế này mà vào đội tuyển hóa của tôi có phải là nhà trường ta sẽ có thêm danh hiệu không? Hay cô nhường cho tôi đi? Lý Bách Hoa mặt dày, trực tiếp đào góc tường. Giang Mẫn vui vẻ vì khi trước mình đứng ra nói giúp Tuấn Vũ mấy câu, vì nếu ngay giáo viên chủ nhiệm, kiêm người dẫn dắt đội tuyển mà lại lạnh nhạt hay nghi ngờ học sinh của mình thì có lẽ Tuấn Vũ đã bị người khác lôi kéo mất rồi. Này, thầy Lý, tôi với thầy là đồng nghiệp bao nhiêu năm, anh cũng định đào người của tôi hả? Ở đội tuyển của tôi,